Đế quốc bại gia tử, chương 1087, thiên hạ đại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân cơ đại thần thí sinh vẫn luôn là mọi người chú ý, đây cũng là Vương Khang chấp trưởng quân cơ tới nay lần đầu tiên bổ nhiệm đô hắn đề nghị thí sinh, Triệu Hoàng đồng ý sau đó liền có thể, đây là hắn quyền lợi mà ở mấy ngày sau, Vương Khang vậy rốt cuộc xác định thí sinh, người này chọn lựa ư người ý liệu, hắn chính là Triệu Quốc Nam Bộ đóng quân đại tướng quân Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng bản thân không việc gì, mấu chốt là hắn bối cảnh. Hắn xuất từ Công Tôn gia, cha là chức hữu tướng Công Tôn Bác. Nói tới Công Tôn Bác nhưng mà một nhân vật lợi hại, hắn là Tam Triều Nguyên Lão, tại triều trong sảnh vô cùng cái uy tín, là quan văn đứng đầu. Triệu Hoàng kế vị, như cũng trọng dụng, bất quá bởi vì lớn tuổi, đã qua đời. Đường triều Công Tôn Hoàng hậu chính là Công Tôn Bác cháu gái, cũng là Công Tôn Thắng con gái. Nói cách khác Công Tôn Thắng là quốc trưởng, là Triệu Hoàng nhạc phụ. Cái thân phận này nhưng mà không giống bình thường, mà Vương Khang lại chọn như vậy một người, tiến vào quân cơ sử. Bọn họ cũng lấy là Vương Khang sẽ chọn cùng hắn quan hệ tốt người, hoặc là hắn hệ phái người. Nhưng lại chọn một cái Triệu Hoàng quốc trưởng, xuất hiện ở ư mọi người dự liệu đồng thời, vậy để cho mọi người xúc động Vương Khang lợi hại. Đây chính là một loại kiến thức chính trị thể hiện. Vương Khang hiện tại chấp trưởng quân cơ, nắm giữ quyền hành, trọng yếu như vậy đơn vị, Triệu Hoàng giao cho hắn. Mà hắn cũng là bánh ít đi bánh quy lại, đồng thời tỏ rõ thái độ, lựa chọn như vậy một người tiến vào quân cơ sử. Coi là thật hoàn mỹ, ai cũng không khơi ra tật xấu. Người này chọn sách lên, Triệu Hoàng rất nhanh đồng ý, vậy xác định xuống. Công Tôn Thắng, trở thành quân cơ đại thần. Gần đây rất nhiều biên giới các nơi đóng quân tướng quân cũng tới kinh báo cáo công việc cũng phải cần thương nghị điều động chuyện. Công Tôn Thắng cũng đúng lúc trở về, từ địa phương tướng lãnh thăng tới quân cơ đại thần, bản thân lại là quốc trưởng, có thể tiên đoán được Công Tôn gia ở Công Tôn Bác cách thế sau đó, lại có yếu viên ở trong triều. Đây cũng là Vương Khang chỗ cao minh. Quảng cáo, khắp mọi mặt cũng rất hài lòng. Thời gian mỗi một ngày đi qua, mỗi ngày Vương Khang đều đang bận rộn trung độ qua quân cơ sử dưới sự chủ trì của hắn, tiến vào nề nếp tất cả cây quân đội cũng đều ở điều đi tiền tuyến. Nam bộ biên giới, địa phương đóng quân, thậm chí liền kinh đô ngoài thành Định Biên thành phòng toàn quân đều điều đi liền tiền tuyến, cộng 300.000 người. Thêm tới nguyên bản ngay tại đông bộ biên giới ngũ hoàng tử gừng thừa hóa nơi thống soái 150.000 người vạn tổng binh lực đạt tới liền 500.000 người. Cái này binh lực số người, đã là trước mắt Triệu Quốc có thể điều động cực hạn. Liền biên giới Tây Bắc đóng quân cũng có bộ phận điều động, Vương Khang đã ở đề phòng Việt Quốc dưới tình huống, hết sức cố gắng được an bài. Vốn là không cần, nhưng không có cách nào, cuộc chiến tranh này đã bắt đầu, nhất định phải đem hết toàn lực, không chỉ là bởi vì là lục quốc liên minh, cũng là vì Triệu Quốc. Triệu Hoàng đã quyết định quyết tâm, phải thừa dịp cái này cơ hội, cọ rửa đã từng là sỉ nhục đoạt lại bị Sở Quốc công chiếm đông gần hành tình. Toàn bộ Triệu Quốc đều rung động nhân viên, các nơi quân đội đều rời đi trụ sở, bọn họ đi thống nhất cái phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Triệu Hoàng lại an bài quân cơ sử, bắt đầu chiêu mộ tân binh, thành lập quân dự bị. Bởi vì cuộc chiến tranh này, không thể nào là ngắn ngủi mấy năm kết thúc, rất có thể một đánh chính là mấy chục năm, thậm chí lâu hơn. Bình tĩnh đã lâu đại lục đem lâm vào chiến tranh khá dài bên trong, hơn phân nửa quốc gia cuộn sạch mà vào, nhiều ít dân trong thành người dân, có thể cũng sẽ vì vậy mà gặp khổ nạn. Nhưng không có cách nào, phảng phất là thuận thế mà là ai đều không cách nào thay đổi. Thái thượng giáo bọn họ mong muốn chính là đại lục quanh năm chiến loạn, không phá không lập mà hôm nay đã hiện tượng cái này sau lưng phải chăng có liên hệ gì. Vương Khang đứng ở bên cửa sổ mà không ngừng suy nghĩ. Đến một bước thật ra thì sớm có báo trước cái gọi là thiên hạ đại thế chính là hợp cửu tất phân, phân lâu tất hợp. Những thứ này đối với hắn lại có ảnh hưởng gì đâu. Lại sẽ cho hắn mang đến biến hóa gì. Vương Khang cũng không biết, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Vương đại nhân, đang suy nghĩ gì? Đây là sau lưng truyền tới một tiếng hỏi. Nói chuyện chính là một cái người trung niên, lưng hổ hùng eo, người mặc quan phục lộ vẻ được có chút lôi thôi lếch thích, hắn càng hẳn thích hợp mặc chính là tướng quân áo giáp. Người này, chính là Công Tôn Thắng, cũng chính là mới nhậm chức quân cơ đại thần. Ta đang suy nghĩ trận chiến này không biết có thể đánh bao lâu. Hẳn sẽ rất lâu đi. Công Tôn Thắng mặc dù so Vương Khang lớn tuổi cũng là bối cảnh thâm hậu, nhưng đối với Vương Khang cũng rất cung kính. Sở Quốc bản thân chính là rộng người nhiều, muốn phải hoàn toàn đánh bại xâm chiếm, thật quá khó khăn. Công Tôn Thắng mở miệng nói, đây cũng là có Tề Quốc dẫn đầu thành lập liên minh, nếu không ai dám đánh Sở Quốc tâm tư. Đúng rồi, Công Tôn đại nhân từng trú phòng ở Hồ Sơn Quan, nơi đó là cùng Yến Quốc tiếp giáp chi địa, chẳng biết có được không bình tĩnh. rất bình tĩnh, Công Tôn Thắng mở miệng nói. Nhắc tới cái này còn là bởi vì là Vương đại nhân duyên của ngươi cố, ban đầu ngươi phản công nhập chim yến, liền đồ sát đếm thành, giết yến quốc người đều sợ, nhắc tới ngươi tên chữ, cũng nghe tiếng sợ vỡ mật, lại nào dám xâm chiếm. Hôm nay cầm bên kia đóng quân toàn bộ điều đi, yến quốc hẳn sẽ an ổn chút đi. Vương Khang nghĩ là cái vấn đề này, biên giới đóng quân điều đi có thể cũng chưa có đóng quân, tự nhiên phải cân nhắc đến. Hẳn không có vấn đề, Công Tôn Thắng trầm giọng nói. Chúng ta Triệu quốc ở điều binh đồng thời Yến quốc cũng ở đây an bài, nói sau đồng loại liên minh nước cũng không đến nỗi xâm phạm, bọn họ cũng không tinh lực. Ừ, Vương Khang gật đầu biểu thị đồng ý quảng cáo. Công Tôn Thắng rồi nói tiếp, lần này đầu nhập binh lực đạt 500.000, may mà là có Tây quốc ở quân nhu phương diện lương thảo tiếp viện, nếu không coi như khó khăn. Cho dù không có Tây quốc chúng ta cũng hẳn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vương Khang mở miệng nói. Mấy năm này quốc gia phát triển kinh tế không tệ, quốc khố dồi dào, dân trong thành người dân giàu có. Cái này chiến sự lại nổi lên, hy vọng có thể có cái kết quả tốt đi. Vương Khang không khỏi xúc động, từ hắn đi tới cái thế giới này, hôm nay đã qua mấy năm, dĩ nhiên cũng có cảm tình tồn tại, hắn vậy đã sớm đem mình làm liền chân chính Triệu quốc người. Đúng vậy, hai người bận bịu bên trong trộm tán gẫu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy lại qua mấy ngày, lại có một chi đại quân lên đường, chính là Định Biên thành phòng quân, dòng dã 30.000 người, cũng đổi có trang bị kiểu mới. Chi này cũng là cuối cùng một chi Tề quốc bát hoàng tử Cao Ân cũng đem cùng theo đi tiền tuyến, đây cũng là đủ hoàng đối với bọn họ yêu cầu. Nhất định phải trải qua chiến tranh cùng lửa chui luyện, Vương Khang tự mình ra khỏi thành đưa tiễn, ở kinh thành đoạn thời gian này, hai người lúc tướng mạo tụ, giao tình vậy càng ngày càng tốt. Khang huynh ta cùng ngươi đã nói sự việc ngươi nhất định phải cân nhắc. Cao Ân vẫn là nhắc nhở hắn, Vương Khang cười nói, đi một bước xem một bước đi, vẫn là hy vọng chiến sự hết thảy thuận lợi, đi trong quân không thể so với cái khác, ngươi cũng phải hơn chú ý, Triệu quốc lần này bỏ ra không thiếu, chỉ là điều này chiến tuyến, nên vấn đề chừng mực. Được rồi, chúc ngươi hết thảy thuận lợi, hai người tạm biệt đưa qua hắn sau đó, Vương Khang liền trở về trong phủ nghỉ ngơi cho khỏe, mới vừa trở lại trong phủ, nhận được từ Hoài Âm chi địa đưa tới cấp kiện hơn nữa còn là một cái tin tức xấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.